Magician trong thế giới comic. Chương 701, đều do Thủy Mộc tên rác rưởi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe căn bản sẽ không có đem nói Mộc quá mức để ở trong mắt. Hơn nữa Noe lần này cũng dự định cố gắng biểu hiện một chút. Thành tích không trên không dưới là Noe hết sức tạo thành. Thế nhưng thực chiến biểu hiện Noe vẫn rất tốt. Còn đến cùng tốt bao nhiêu liền không có ai biết. Có điều có một việc đúng là rất thú vị. Vậy thì là làm Noe luyện theo tuổi tác dần trưởng. Bạn học dần dần biến ít. Bình dân xuất thân học sinh số lượng cấp tốc giảm thiểu. Kết quả Noe bao nhiêu vẫn là chịu đến một chút quan tâm ánh mắt. Tỉ như trong trường học bình dân xuất thân ninja lão sư. Cùng với quê nhà láng giềng ở trong. Đều sẽ cho Noe tiếp sức. Thậm chí một ít ninja lão sư còn có thể ám chỉ. Nếu như có cái gì không hiểu vấn đề, bất cứ lúc nào có thể tới thỉnh giáo mình. Không cần khách khí, dù sao bình dân xuất thân ninja cùng những gia tộc kia xuất thân không có cách nào lẫn nhau so sánh. Gia tộc xuất thân hài tử sau khi về nhà còn có trưởng bối trong nhà dành cho toàn vị trí chỉ điểm. Thậm chí còn có gia truyền bí thuật chờ đợi học tập. Bình dân xuất thân chỉ có thể ở trong trường học học tập tri thức. Đối với những thứ này tiền bối lòng tốt, Noe duy trì lễ phép cảm tạ, thỉnh thoảng sẽ lựa chọn một ít không đơn giản cũng không nhiều khó vấn đề đi thỉnh giáo một chút. Đồng thời cũng sẽ thử nghiệm dò hỏi một ít ninjutsu, cũng coi như là không lãng phí người ta có ý tốt. Một, hai đi tới, Noe cũng học được không ít ninjutsu, bên trong cũng bao quát thuấn thân thuật. Noe có thể sẽ không bỏ qua như vậy cho mình đánh yểm trợ cơ hội. Tương tự hắn cũng xác thực rất cảm tạ những người tiền bối lão sư. Chí ít bọn họ đối với Noe đều còn rất tốt. Mà những này tiền bối lão sư có thể không bao gồm Thủy Mộc. Noe dưới lên tay đến căn bản không có bất kỳ áp lực trong lòng. Coi như hắn giáo dục quá Noe e sợ Noe cũng sẽ ra tay. Hiện tại là dính đến trạm vị chính xác vấn đề. Người lại không có đào tẩu. Thủy Mộc có chút bất ngờ nhìn chằm chằm Noe. Có điều rất nhanh hắn liền nở nụ cười. Vừa vặn, người không đi vậy thì liền ngươi đồng thời xử lý xong đi. Ồ, Noe gật gật đầu. Đem Iruka đặt ở Naruto cây kia bên cạnh. Không nhìn thẳng rơi mất Iruka mới vừa muốn mở miệng lên tiếng trực tiếp hai tay kết ấn. Độn thổ, hoàng tiên triều. Noe từ ninja học viện những người tiền bối lão sư nơi đó học được ninjutsu cũng không ít. Thủy độn cùng độn thổ đều có. Có điều hiện tại nơi này hiển nhiên chỉ có thể dùng độn thổ. Mà độn thổ Noe có thể chiến sĩ cũng không nhiều. Lăn qua lộn lại cũng chính là hoàng tiên triều. Thổ long thương cùng thổ lưu bích này ba cái ninjutsu. Noe không quen biết Kakashi cái này thổ ảnh. Rồi rừng nước nơi đó học được tạm thời không thể dùng linh tinh. Vì lẽ đó này ba cái có thể tính là cả công lẫn thủ sơ cấp độn thổ ninjutsu hoàn toàn đầy đủ Noe sử dụng. Này ba loại ninjutsu thực uy lực đều vô cùng mạnh mẽ. Tính thực dụng cũng rất tốt. Liền tỉ như hoàng tuyền triều cái này ninjutsu Jiraiya phóng thích thời điểm. Có thể mang dài đến mấy trăm mét rắn khổng lồ nhốt lại. Người rơi vào đi trực tiếp sẽ bị nuốt hết. Liền thi thể cũng không tìm tới. Về phần hắn nếu như sử dụng hợp lý cũng tuyệt đối không kém. Noe chakra khổng lồ cũng tuyệt đối làm được đến Jiraiya như vậy hiệu quả. Thế nhưng Noe chỉ là muốn đơn giản biểu diễn một hồi chính mình. Vừa không có cái gì hắn quá nhiều ý nghĩ. Bởi vậy Noe làm ra đến hoàng tuyền triều chỉ có khoảng 10 mét độ rộng. Chỉ là Noe cảm thấy cũng không quá đáng biểu hiện đã để Iruka bảo vệ bọn họ ba đời tâm phúc. Cùng với cũng không tính yên tâm chính đang rình coi ba đời Hokage xem há hốc mồm. Mà Thủy Mộc lúc này cũng đã ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này trong trường học xem ra bình thường thôi tiểu quỷ. Lại còn có như vậy một tay. Có chút dại ra Thủy Mộc căn bản không kịp làm ra phản ứng gì. Sau đó liền thân thể chìm xuống nặc tiến vào hoàng tuyền triều bên trong. Ngươi, Thủy Mộc hiện tại triệt để có chút hoảng thần. Hắn có thể không ngờ tới trước mắt tên tiểu quỷ này lại trong trường học còn có nhiều như vậy bảo lưu. mà Noe xưa nay đều là căn bản không cùng ngươi nói nhảm nhiều loại kia loại hình. Hắn biết Thủy Mộc rất yếu thế nhưng cũng không định đến Thủy Mộc lại có thể nhược thành con chim này đức hạnh. Điều này làm cho Noe không khỏi thở dài. Như vậy một cái rác rưởi. Vị hôn thê của hắn tại sao xinh đẹp như vậy? Không có nói nhiều một câu phí lời. Noe lại một lần nữa nhanh chóng kết ấn. Nếu như lúc này phối hợp Hokage đặc sắc BGM hơn nữa bạo phát chakra cái kia vù hiệu ứng âm thanh có thể sẽ càng tốt hơn. Kết ấn hoàn thành ngay lập tức. Cái kia mảnh chính đang nhấn chìm Thủy Mộc đầm lầy bỗng nhiên bốc lên 5 cái thổ thương. Này 5 cái thổ thương cũng không có trực tiếp đem Thủy Mộc cho đâm thành tổ ong. Mà 4 cái là đem hắn triệt để cho đỡ được. Sau đó một cái trực tiếp đâm tiến vào ngực của hắn. Vị trí này sẽ không cần hắn mệnh thế nhưng sẽ làm hắn đánh mất năng lực hoạt động. Noe cũng không muốn nhạ phiền toái gì không phải vậy phế vật như vậy e sợ Noe muốn làm đi hắn. Đều không cần 3 giây đồng hồ thời gian. Không thành vấn đề. Iruka lão sư. Noe quyết định tất cả những thứ này sau quay về Iruka gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu lên hắn nhìn về phía rừng cây phía trên. Hai vị. Xem đủ lâu sao? Này xem như là, dưới nhẫn khảo sát sao? Người vừa bắt đầu liền biết chúng ta ở đây. Rất nhanh, hai cái mang theo mặt nạ ăn mặc màu đen áo bó ninja xuất hiện ở Noe trước mặt. Rất tốt tiểu tử sao? Người ninjutsu ở nơi nào học? Hừm, rất sớm đã phát hiện các ngươi. Còn ninjutsu, trong trường học có chút tiền bối đã dạy ta không ít. Noe gật gật đầu thuận miệng giải thích một câu. Đây là cái gì tình huống? Quên đi, không nên hỏi không hỏi. Khóa bản bên trong nói rồi. Người này liền giao cho các ngươi. Ta còn có nhu cầu gì phối hợp sao? Đã quên chuyện đêm nay. Này không phải sát hạch thích hợp một lần có chuyện xảy ra. Tình huống như vậy ta tin tưởng ngươi biết xử lý như thế nào. Bên trong một cái ám bộ ninja mở miệng giải thích một câu. Đương nhiên, chuyện đêm nay chúng ta cũng sẽ như thực chất đăng báo cho Hokage đại nhân. Cái này ám bộ lời nói rất thú vị. Không chỉ nhắc nhở Noe một câu chuyện đêm nay không thể nói lung tung. Không phải vậy e sợ Noe liền muốn bị xin mời đi ám bộ uống trà. Thế nhưng hắn cũng biểu đạt đêm nay chuyện đã xảy ra bọn họ gặp báo cho Hokage. Đêm nay phát sinh cái gì ở hiển nhiên có điều. Noe thể hiện ra phi thường ưu tú chiến đấu tố chất. Cùng với một cái để bọn họ ám bộ đều không thể lơ là năng lực. Năng lực cảm nhận, nhận biết ninja nhưng là vô cùng ăn ngon. Đừng xem cây xanh có Hyuga bộ tộc, khuyển chủng bộ tộc còn có dâu ngươi bộ tộc. Thế nhưng ai sẽ ghét bỏ như vậy tình báo tìm tòi hình ninja thiếu đây. Nói xong hai người này ám bộ cũng mặc kệ Noe nghe không được nghe hiểu bọn họ đến cùng có ý gì. Liền để Noe giải trừ ninjutsu sau đó lại như kéo chó chết như thế đem Thủy Mộc cho mang đi. Nhìn theo hai người này ám bộ rời đi. Noe cũng méo sạch đầu. Nói thật vừa bắt đầu Noe còn tưởng rằng sẽ là Kakashi như vậy ba đời Hokage tâm phúc ninja tới đây chứ. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ ám bộ lại đây cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì hiện tại ám bộ bên trong nhưng là không có dễ. Cái người, cho tới dễ, cái, đồ chơi này cũng đã biến thành lịch sử. Danzo coi như lại có thêm cổ tay lại gặp lợi dụng ràng buộc. Cũng không thể chết rồi còn phát hiệu lệnh chứ. Nếu không có Danzo kiềm chế. Toàn bộ ám bộ e sợ đều ở ba đời Hokage sự khống chế. Như vậy này có phải là mang ý nghĩa cái kia đại cùng? Hiện tại tên gì? Thiên Táng. Được rồi. Noe đối với vị này kiến trúc đại sư ấn tượng có như vậy chút thiền. Thế nhưng Noe biết cái tên này trước hẳn là gốc rễ ninja. Hiện tại hẳn là ở Hokage thủ hạ làm việc. Mà Uzumaki Naruto tính đặc thù đương nhiên phải làm khá hơn một chút phòng bị biện pháp. Phòng ngừa hắn thật sự hung bạo đi rồi không ai có thể khống chế. Mà có thể nhanh nhất đồng thời hữu hiệu nhất xử lý tất cả những thứ này. Tự nhiên là vị kia ngụy mộc độn kiêm chức kiến tạo đại sư đại cùng. Mang theo mặt nạ Noe không có cách nào nhận ra thế nhưng bây giờ nghĩ lại nên chính là cái kia vì... Điều này làm cho Noe nhất thời có chút ảo não. Tại sao mình lúc đó không nghĩ biện pháp để cái tên này ra tay đây? Nếu như hắn thật ra tay rồi, như vậy nói không chắc ta còn có thể lấy được mộc độn loại sức mạnh này sử dụng sách hướng dẫn đây. Noe tâm lý thở dài. Có điều cẩn thận ngẫm lại tựa hồ vị này cũng không có cái gì ra tay sự tất yếu a. Bởi vì thủy mộc cái kia tên rác rưởi thật sự không chắc có thể để Naruto nổi khùng. Trừ phi hắn thật sự giết chết Iruka. Được rồi, hai vị này ám bộ nhìn e sợ Iruka cũng không chết được. Iruka bất tử Naruto không nổi khùng. Naruto không nổi khùng đại cùng tự nhiên không cần thiết ra tay. Chuyện này căn bản là một cái chết tuần hoàn. Nói đến nói đi vẫn là cái kia chết tiệt thủy mộc chính là tên rác rưởi. Phi, thật là một rác rưởi. Chẳng trách Orochimaru chạy đều chẳng muốn xem ngươi một chút. Đáng đời té đi. Noe tâm lý âm thầm lại một lần nữa mắng tên khốn kiếp này một câu. Vào lúc này Noe mới hướng về Iruka nhìn lại. Iruka hiện tại tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng toàn thể tới nói vẫn là có thể. Hơn nữa bởi vì thở phào nhẹ nhõm Iruka trạng thái tinh thần vẫn được. Càng là hiện tại Naruto chính quấn ở bên cạnh hắn. Điều này làm cho Iruka xem ra phi thường vui mừng cũng cao hứng phi thường. Hai cái lẫn nhau tán thành đồng thời lẫn nhau lượng giải người. Một khi lẫn nhau rõ ràng tâm ý của đối phương cảm tình ấm lên quả thực là không thể ngăn cản. Iruka lão sư, Naruto, Noe đi tới sau đó bình tĩnh kêu một tiếng. Cần ta đưa ngươi đi bệnh viện sao? Ai, bệnh viện, Naruto lúc này mới nghĩ tới điều gì? Đúng vậy, Iruka lão sư, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi còn bị thương đây. Không cần Naruto, còn có Noe. Iruka cười cợt, ta không có chuyện gì. Tốt xấu ta cũng là một cái trung nhẫn à, Noe. Thật không nghĩ đến ngươi lại như vậy lợi hại. Xem ra lão sư hắn thật sự dạy ngươi không ít đồ vật a. Hừm, xác thực như vậy. Noe gật gật đầu. Có điều Iruka lão sư, lợi hại liền thật không tính là. Mà, nếu không còn chuyện gì như vậy ta liền trở về đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi chụp ảnh điền tư liệu đây. Naruto, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi phụ trách chăm sóc Iruka lão sư. Biết không, hiện tại thời gian cũng rất chậm. Tuy rằng Noe có ngủ hay không cũng không đáng kể. Thế nhưng Noe hiện tại có thể không muốn ở chỗ này làm kỳ đà cản mũi. Nếu như không có bất ngờ hai vị này nên vẫn cần tiếp tục giao lưu một chút tình cảm. Tỉ như Iruka đem mình băng đeo chán giao cho Naruto. Sau đó cùng đi ăn cái vui lên mì sợi cái gì. Noe có thể không có hứng thú theo bọn họ đồng thời. Nói cho đúng Noe theo bọn họ đồng thời cũng chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì đây. Ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng. Noe phất phất tay quay đầu rời đi. Này, ta gặp hoàn thành nhiệm vụ. Noe, Naruto ở phía sau bỗng nhiên lớn tiếng hô. Tiếng nói của hắn nghe tới rất kiên định. Noe không quay đầu lại mà là tiếp tục đi đến phía trước. Cùng lúc đó Noe tâm lý nhưng ở nói thầm cái gì. Mặt trăng như vậy tròn. Không biết bọn họ có phải là ngao đến sáng sớm. Iruka mới gặp cho Naruto một cái kinh hỉ ác cách trương.